Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 574, người nhận thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với biểu hiện của bọn hắn, người dẫn đầu nhóm mang tin tức cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cười nói, không có gì, có thể hiểu được, nếu không còn chuyện gì khác, vậy chúng ta phải đi thực hiện nhiệm vụ. Dứt lời, hắn ra hiệu cho mấy người còn lại chậm rãi tiến về hướng khu thôn xóm bỏ hoang kia. Những người ngự quỷ còn lại vừa xuống xe buýt vẫn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn theo mấy người kia rời đi. Nhưng giờ phút này bọn họ cũng không dám tiến gần đến xe buýt, bởi vì bên đó vẫn còn lệ quỷ đang bồi hồi. Nếu không có khu vực kỳ quái này ngăn cản lệ quỷ tới gần, e rằng chỉ một lát nữa đa số người ở đây đều đã chết. Mấy người kia nói có mấy phần đáng tin. Ai mà biết, nếu không ngươi đuổi theo xem thử đi. Đám người vừa đi xa, nhóm người ngự quỷ còn lại lập tức bàn tán, ta không muốn đi đến nơi đó đâu. Cái thôn kia nhìn là biết không bình thường, tuyệt đối có đồ vật rất khủng khiếp bên trong, chỉ có kẻ ngu mới đi. Ta dự định cứ ở đây chờ xe buýt khởi động lại, sau đó tìm cách leo lên. Có ai muốn cùng ta đi không? Có người mở miệng nói. Dù sao tất cả mọi người chưa quen biết, mỗi người muốn làm gì, tính toán ra sao đều là tự do của họ. Không ai có thể ép buộc ai. Nhưng trong tình huống này, muốn quay lại xe buýt cũng không phải chuyện dễ. Dù sao xung quanh xe buýt vẫn còn không ít lệ quỷ tồn tại. Đáng tiếc là lời nói của người này cũng không có quá nhiều người để ý tới, mà có người thậm chí định rời đi khỏi nơi này. Bởi vì theo một bộ phận người ngự quỷ, nơi này chắc chắn cũng tiềm ẩn nguy hiểm lớn. Ngay cả lệ quỷ không thể tiến vào nơi này thì nhất định có tồn tại khủng khiếp lớn hơn. Giờ phút này chỉ là nguy hiểm chưa hiện ra mà thôi, cho nên không thể ở lại đây lâu, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Tín sứ đi đầu dẫn đầu nhóm đi trước, hắn không sử dụng quỷ vực mà chậm rãi tiến về hướng thôn xóm. Bởi vì trước đó khi duy trì quỷ vực, hắn cảm thấy như có thứ gì đó ẩn giấu trong khu vực này, loại cảm giác đó thật đáng sợ, nên hắn không dám tùy ý sử dụng năng lực, tránh gây ra chuyện không thể kiểm soát. Nhanh chân lên, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi này rất không tâm thường, ta sợ ở lâu sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Ba người còn lại nghe lời nhắc nhở này thì ánh mắt co lại. Sau đó, bước nhanh hơn, rất nhanh, bọn họ đã đến cuối con đường. Ở đó đã không còn đường, chỉ còn một lối mòn bùn đất do người khai khẩn tạo ra. Đi theo lối mòn, có thể đến thôn xóm, nhưng phải băng qua một mảnh đồng ruộng. Đồng ruộng sớm đã bỏ hoang, nhưng giữa ruộng lại như có những cây lúa khô đứng thẳng, lá cây sớm đã rụng hết, chỉ còn những thân cây mỏng manh đứng đó, dày đặc như được sắp xếp một cách cố ý. Trong ruộng còn mọc vô số người bù nhìn. Từ xa nhìn lại lộ ra cảm giác quỷ dị khó tả. Một tầng sương mù mờ ảo tràn ngập đồng ruộng. Người bù nhìn lấp ló trong sương như thể đang quan sát, tạo ra cảm giác lạnh lẽo. Không do dự, nhóm tín sứ không chút ngần ngại bước vào trong. Đó, khi đã đi đến bước này, bọn họ không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không thể đưa tin, bọn họ cũng sẽ chết. Chỉ là trên đường đi, họ vẫn cẩn thận quan sát xung quanh. Có gì đó không đúng, các ngươi có thấy không? Những người rơm kia giống như đang nhìn chúng ta. Đừng để ý, cũng không cần làm điều gì dư thừa. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa tin, chỉ cần không có chuyện gì xảy ra đều coi như không nhìn thấy. Nếu có vấn đề, lúc đó cũng chỉ có thể chịu đựng. Có quá nhiều điều không hợp lý, đến mức không thể đếm hết. Nhưng trên đường đi, họ không gặp nguy hiểm gì. Ít nhất là bốn người đi dọc theo đường nhỏ vẫn an toàn. không ai bị tập kích hay chết một cách bí ẩn. Cứ như vậy, mang trong lòng một nỗi lo. Bốn người cuối cùng cũng ra khỏi đồng ruộng, đi vào trong thôn xóm. Nơi này là nơi chúng ta phải đưa tin sao? Bốn tín sứ nhìn những kiến trúc hoang tàn trước mặt, cùng một mảnh lạnh lẽo đổ nát, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Nhiệm vụ của bưu cục quỷ là yêu cầu bọn họ đưa thư tín đến nơi này. Về tổng thể, nhiệm vụ đại khái là như vậy. Vào lúc 12 giờ đêm, đến nhà ga thành phố Tân Hải, lên xe buýt, đến điểm cuối và xuống xe khi xe buýt tắt máy. Tất cả tín sứ ở lâu 3 phải tham gia. Trước khi tuần hoàn trong thôn kết thúc, tìm ra người nhận thư. Thực sự, phải đặt thư vào tay người nhận. Nhìn qua, nhiệm vụ có vẻ đơn giản, không phức tạp. Nhưng khi thực sự đứng trước giờ khắc này, bốn tín sứ mới cảm thấy nhiệm vụ khó khăn đến mức nào. Bởi vì thôn này quá lớn và quá đổ nát, khủng khiếp. Dù thôn này thực ra chỉ có quy mô bình thường, nhưng đối với tín sứ, việc nhân thủ không đủ là vấn đề nghiêm trọng. Bọn họ chỉ có bốn người, làm sao có thể tìm được người nhận thư ẩn trong thôn? Và thôn này có vẻ rất âm trầm. Quỷ dị, bảo không, có quỷ tồn tại trong đó thì thật khó tin. Bốn người họ là tín sứ lầu 3, nhưng không phải ai cũng là người ngự quỷ. Chỉ có hai người điều khiển lệ quỷ, còn hai người khác chỉ là người bình thường có trong tay vật phẩm linh dị. Nếu chia ra hành động, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì? Vạn nhất gặp phải quỷ, chỉ sợ không có đường trốn. Bây giờ nên làm gì? Đi đâu mà tìm người nhận thư? Câu hỏi này hay đấy, nhưng người hỏi ta biết hỏi ai đây? Người phụ nữ trong nhóm nhìn về phía người dẫn đầu, rồi mở miệng nói, Lý Kiện, ngươi có biện pháp gì tốt không? Người dẫn đầu, tên Lý Kiện, sở hữu quỷ vực, lúc này đang quan sát những kiến trúc đổ nát trong thôn. Suy thư, toàn bộ thôn tối đen, không có chút ánh sáng nào. Các kiến trúc còn sót lại trong làng không chỉ có nhà đất, mà còn có nhà gỗ, thậm chí là nhà đá. Toàn bộ thôn dường như chia thành ba loại cấp bậc khác nhau. Nhà gỗ phần lớn đã hư hỏng, nhà đất thì nửa sụp đổ. Chỉ có nhà đá phần lớn còn nguyên vẹn, nhưng cửa sổ đã chóc, cửa chính nửa mở, bên trong tối tăm, mang theo cảm giác âm trầm. Điều này cũng không quá kỳ lạ, chỉ là nghĩ đến việc có một con quỷ thực sự tồn tại trong đây mới khiến người ta bất an. Giờ phút này nghe thấy câu hỏi của người phụ nữ, Lý Kiện cũng từ suy nghĩ mà lấy lại tinh thần. Cách chương